Thưa quý vị, hôm nay là ngày 13 tháng 7 âm lịch năm 2017. Đây là trong cái thời gian của các chùa đều tổ chức lễ Vu Lan Báo Hiếu. Lễ Vu Lan Báo Hiếu nó đã trở thành cái truyền thống rất là tốt đẹp ở trong Phật giáo Việt Nam. Cứ đến mùa này đó thì thậm chí là những người mà bình thường không đi chùa thì ngày rằm tháng 7 người ta cũng sẽ đi chùa. Bởi vì người ta biết rằng là ở chùa có những cái hoạt động rất là tốt để giúp cho họ hướng tâm về Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Họ tạo những cái phước thiện để hồi hướng cho cha mẹ của mình, cho tổ huyền thất tổ của mình đã có vãng, để các vị đó được siêu sanh. Nói đến cha mẹ đó thì không ai mà không thương. Hiếm có người nào không thương cha mẹ. Bởi vì nếu như trên đời nào mà để cho mình đáng thương thương kính nhất thì người đó chính là cha mẹ. Thơ ca, ca dao và nhiều bài hát cũng nói lên tình thương của cha mẹ đối với con cái, cũng như tình con cái đối với cha mẹ. Có một cái câu thơ mà ở đây sư cô muốn trích một cái câu thơ mà gần như là câu ca dao. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chín chữ ghi lòng con ơi. Thì trong cái câu thơ này có một cái cụm từ là cù lao chín chữ. Quý vị nghe có quen không? Nghe quen ha. Vậy bây giờ ai cho sư biết, ai nhớ được cù lao chín chữ là chữ gì? Mà cù lao nghĩa là gì? Mà chín chữ đó là chín chữ gì? Có nhớ được chữ nào không? Hay là mình chỉ nghe mằng mảng thôi? Cũng khó nhớ ha. Vì nó nhiều quá, tới 9 chữ nữa nhé. 2 chữ chắc nhớ ha. Chữ cha, chữ mẹ thì mình nhớ liền. Còn đấy tới cu lao thì 9 chữ. Cái chữ cu lao đó, như khi có nhiều người nghe từ cu lao tưởng là cái hòn cu lao, hòn đảo ở bên ngoài. Rồi ngoài sống nó có những cái cu lao là cái côn nó nổi lên ở bên ngoài cũng gọi là cu lao rồi ha. Như là cu lao Chàm đó. À, nhưng mà chữ cu lao ở đây nó không phải là cái hòn đảo nhỏ. Nó không phải là côn đất. Chữ cù lao ở đây là cần cù và lao nhọc. Cần cù và lao nhọc. Và cái chữ cù lao, chín chữ này đó, nó xuất phát từ bên văn, từ bên xã hội Trung Quốc đó. Chín chữ này là từ Trung Quốc, nhưng mà Việt Nam mình thì ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc rất là nhiều. Và từ đó Việt Nam mình vẫn dùng cái này đưa vào trong thi ca, ca dao Việt Nam. Thì cái chữ cù lao chín chữ đó vì xuất xứ từ Trung Quốc cho nên là có chín cái chữ Hán Việt ha. Sư cô cũng có nhớ hết, phải ghi lại để giải thích cho quý vị biết. Nhân cái mua bảo hiểu để coi thử mình làm, mình thấy cha mẹ đối với mình á có những cái công đức gì. Chín chữ đó đó là sinh, cúc, phủ, dục, súc, trưởng, cổ, phục, phúc. Thì nghe vậy thôi không hiểu gì hết ha. Bởi vì từ Hán Việt là có cố đồng đi. Cho nên là sư cô sẽ giải thích từng chữ một, cô giải thích theo nghĩa tiếng Việt cho quý vị hiểu. Chữ sinh tức là sinh nở. À, cha mẹ có công sinh thành đưa mình vào đời à, thì quý vị thấy đây là để mà đưa mình vào đời thì đặc biệt người mẹ rất là khổ. Những cái tháng mà có thai đó thì thân thể mệt mỏi, ăn uống cũng không ngon, ngủ không ngon và không có giảm cự đồng mạnh, cái gì cũng phải kiêng cự. Ăn nóng thì sợ con nóng, ăn lạnh thì sợ con lạnh, ăn ít thì sợ con đói, mà ăn nhiều thì sợ là con đó bị đè lên. Quý vị thấy là như vậy, để mà sinh nở một người con thì người cha mẹ đó, đặc biệt là người mẹ là rất là khổ nhọc. Từ hai chữ cúc á, cúc có nghĩa là nâng đỡ, nâng đỡ. Mình hay nghe cúc cung ha, cúc đó là nâng đỡ. Bầm ẩm, bầm ẩm, bầm ẩm. Mình từ nhỏ cho tới 3 tuổi là cha mẹ cực khổ lắm. Bông trên tay hoài à, có những đứa con bông trên tay nó chiều chứ bỏ xuống nó khóc. Nhiều khi cả đêm vậy đó, là người mẹ phải ngồi dậy để ẵm con. Và có những đứa con nó cả ngày cứ ẵm bông đi chơi hoặc cứ bỏ xuống. Những đứa con mà nặng lắm, nhiều khi 7 kg, 8 kg, 10 kg mà người mẹ phải mang cả ngày như vậy. Gọi là cúc là nâng đỡ. Phủ là vỗ về. Con mà khóc mẹ phải vỗ về. Con mà bình mẹ phải vỗ về. Con mà khóc nó cứ khó chịu như vậy đó, là phải tìm cách vỗ về làm sao cho nó yên. Dục tức là dạy dỗ. Được bé mà mới lớn đến không nghe biết gì cả, phải dạy cho nó đi, phải dạy cho nó ăn, phải dạy cho nó nói, phải dạy rất là nhiều thứ. dạy cho nó biết đọc, dạy biết viết, dạy biết cách cư xử, biết cách lễ độ. Bởi vì dạy một đứa trẻ không phải dễ, bởi vì muốn dạy cho nó tốt á, là đôi lúc không phải chỉ dùng khẩu giáo thôi mà phải dùng thân giáo bằng chính cái hành động của mình. Có những người mẹ đó mà muốn cho con nó già đó là con kêu mẹ cũng phải già, con kêu mẹ ơi là mẹ già, thì nó bắt chước mà, con nghĩ nó bắt chước như con khỉ vậy đó, mình làm sao nó làm vậy. Cho nên đó, con kêu mẹ ơi mà nó ơ gì đó thì lần sau mà nó không biết là nó cứ ơ gì đó thôi, phải không? Thành ra đó quý vị dạy con đó, là quý vị dạy con làm sao mình phải làm như vậy mới được. Ví dụ như là cha mẹ dạy con là đừng có trộm cắp, mà bản thân cha mẹ đi trộm cắp thì cái lời dạy nó không có giá trị gì hết á. Cha mẹ dạy con là biết thương yêu mọi người, mà bản thân cha mẹ thì không có hiểu về cha mẹ của mình thì làm sao con mà có hiểu được. Cho nên cái chuyện dạy con không có phải dễ đâu. Dạy con là chính mình phải làm được, mình phải làm cái gương mẫu cho nó, gọi là thân giáo. Trưởng dục là dạy dỗ, súc súc là cho bú. Thì người mẹ đó là phải cho con bú, vì biết là khi một người mẹ mà ăn vào đó thì những cái chất dinh dưỡng nó tốt đẹp nhất ấy, là nó biến thành sữa. Cho nên có những cái người mẹ đó khi mà trong thời kỳ nuôi con là rất là gầy ốm, bởi vì bao nhiêu cái chất dinh dưỡng, cái thức ăn mà ăn vào đó thì vào trong sữa để nuôi con hết. Và một đêm mà phải thức dậy mấy lần để cho con bú, một ngày phải mấy lần để cho con bú đó. Thì nếu như mà mình mà nuôi con á, khi mà mình còn nhỏ mình không có biết cái nỗi khổ của cha mẹ bằng những người đã từng làm cha mẹ rồi, thì khi đó mình thương cha mẹ hơn nữa. Tiếp theo là chữ trưởng là nuôi lớn. Để mà nuôi một đứa nhỏ, bởi vì thấy bây giờ nó khó khăn mà ha, nuôi lớn một đứa là lo ăn, lo mặc, lo thuốc men, lo sách vở, lo xe cộ, lo đủ thứ. Không hiểu sao mà ngày xưa cha mẹ có thể nuôi được 10 người con, 12 người con mà không hề than. Bây giờ phần lớn người ta chỉ có 2 đứa con thôi mà người ta cảm thấy là quá khó khăn rồi. Nuôi lớn một đứa bé không có dễ. Cho nên mà thấy công trình cha mẹ mình nuôi mình từ khi còn đỏ hòn cho đến khi mà mình học thành tài đó, một cái sự đầu tư quá lớn. Không ai trên đời này, không có ai lo cho mình kiểu đó hết. Quý vị thấy mình đi ra mình xin nhà người ta được vài đồng bạc, vài bữa cơm, không có ai mà lo cho mình nhiều như vậy. Giả sử như mình tỉnh ra, mình đi ra ngoài khách sạn, mình ở một đêm hết bao nhiêu tiền, mình ăn một bữa cơm hết bao nhiêu tiền, mà cha mẹ mình cho mình ăn bao nhiêu bữa, ở bao nhiêu đêm, mình không bao giờ tỉnh cả. Chứ tỉnh ra công nuôi dưỡng của cha mẹ quá lớn, mình hầu như không khó mà trả nổi. Tiếp theo là cổ tức là trông nom, giống như trong chiếu cổ vậy đó. Không những nuôi được mà còn phải trông nom cho con, để xem thử là nó có những cái biểu hiện gì mà không có đúng thì phải chỉnh, phải sửa cho nó, để cho nó đừng có bị bệnh tật, đừng có bị hư hỏng theo bàn theo bè. Đó là trông nom. Phục là nuông chiều. Nhiều khi cha mẹ nuông chiều con dữ lắm, đứa mà nó quậy phá như vậy thì cha nhiều khi những người hàng xóm không chỉ nào chịu nổi, nhiều khi nhà trường không chịu nổi, nhưng mà cha mẹ thì khi nào vẫn thương con, vẫn nuông chiều con cả. Và cuối cùng là phúc đó, là che chở cho con. Bởi vì thấy cái sự nó che chở của cha mẹ đối với con là từ nhỏ cho đến lớn, đến già. Mẹ già 100 tuổi mà con thương con 80, không ai che chở cho mình bằng mình. Ai dù cả xã hội này người ta có chống đối mình đi nữa, người ta có phê phán đi nữa, thì cha mẹ vẫn là cái người cuối cùng bao che cho đứa con của mình. Thì đó là 9 chữ cù lao mà người đời thường hay nói đến. Thì cái công ơn của cha mẹ mà đối với mọi người thì không ai chối cãi. Ngay cả trong kinh Phật cũng vậy. Trong kinh Phật á, thì Đức Phật ngài cũng có nói đến, trong kinh Tăng Chi đó, ngài nói là có 2 người trên đời này mà chúng ta không thể nào báo đáp công ơn nổi cả, đó là cha và mẹ. Nếu như một người mà vai trái thì vai phải là cõng mẹ, mà suốt cả 100 năm như vậy cứ cõng trên vai vậy đó, rồi lo chăm sóc là đấm bóp xoa dầu, lo ăn rồi là thậm chí mà cha mẹ mà có tiểu tiền trên vai của mình đi nữa đó, mà mình không có một cái chút nào bực bội đó, chân độc chưa có đủ để bảo đáp ơn cha mẹ. Thậm chí người đó mà đưa cha mẹ vô trong một cái xứ sở mà toàn vàng bạc châu báu, mà phùng sự đầy đủ, cũng chưa bảo đáp ơn cha mẹ được. Mà vậy thì nếu vậy thì làm sao mà bảo đáp ơn cha mẹ được? Thì Đức Phật có chỉ một cách, muốn báo đáp ơn cha mẹ đó, thì phải làm xả thế nào để chuyển hóa được cái cha mẹ. Nếu như cha mẹ chưa có đức tin thì phải hướng dẫn để cho cha mẹ có đức tin. Nếu như chưa cha mẹ chưa có giới, chưa biết giữ giới thì hướng dẫn để cho cha mẹ biết giữ giới. Nếu như chưa cha mẹ chưa biết bố thí thì phải hướng dẫn cho cha mẹ biết bố thí. Và nếu như cha mẹ chưa có cái trí tuệ thì phải hướng dẫn cho cha mẹ có trí tuệ. Quý vị thấy bốn điều: tín, thí, giới và tuệ. Bốn điều này rất là căn bản, bởi vì nếu như cha mẹ có được bốn điều này thì cha mẹ sẽ có được hiện tại tốt đẹp và tương lai tốt đẹp. Chứ bây giờ mình cho ăn ngon mặc đẹp mà cha mẹ thì cứ ác giới, ác tuệ, rồi không có đức tin, tà kiến, thì cha mẹ sẽ bị đọa lạc thôi. Ăn ngon mặc đẹp mà chẳng có, mà không có lời lạc. Bằng nhiều khi đó mình chỉ có rau tôm nấu với ruột bầu à, mà dân cũng cha mẹ vẫn có phước hơn, mà biết chăm sóc và hướng dẫn cha mẹ trên cái tinh thần vẫn tốt hơn là người ta cung cấp đầy đủ mọi thứ, mà để mặc cho cha mẹ sống theo cái ác giới ác tuệ của mình. Mà muốn cha mẹ có tín thí giới tuệ thì bản thân mình cũng phải có tín thí giới tuệ, bởi vì mà cái đó đó, cái cần phải có tín là đức tin vào tam bảo, giới là quý vị phải giữ tròn năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Bố thí, không cần phải giàu có mới bố thí được, quý vị có thể bố thí bằng tài thí hoặc là pháp thí hoặc là vô ý thí. Mà thậm chí tài thí đó nó có nội tài và ngoài tài, đúng không? Nội tài, ngoài tài tức là tiền bạc của cải vật chất, còn nội tài chính là cái sức lực của mình. Quý vị lên chùa làm công quả, quý vị đem cái sức của mình ra, quý vị phục vụ, rồi quý vị phục vụ cho cha mẹ nấu ăn giặt giũ, thì quý vị đang đơn giản là bổ thí đó, đó, bổ thí cái sức lực của mình. Và đó, trí tuệ là gì? Trí tuệ là thấy làm sao mà thấy được nhân quả, thấy được thiện ác, thấy được cái gì là cái nhân sanh khổ và cái gì là con đường diệt khổ, mình phải thấy rất là rõ. Trong kinh Giáo Giới Thích Ca La Việt á, quý vị nhớ là có cái câu chuyện Sigalovada Sutta, thì có một cái anh thanh niên Sigala, anh đó đó thì rất là hiểu kính về cha mẹ, thì cha mẹ là theo đạo Ba La Môn, thì cha mẹ anh này dặn anh này là một buổi sáng phải đi ra ngoài sông, ra ngoài sông Hằng á, đảnh lễ sáu phương, phương đông, phương nam, phương tây, phương bắc, phương trên và phương dưới, ngày nào cũng phải làm như vậy cả. À, thì anh thanh niên này rất là hiểu kính cha mẹ, cho nên ngày nào cũng ra làm. Đến khi cha mẹ mất rồi đó, cũng vẫn ngày nào cũng ra đảnh lễ như vậy. Thì có lần Đức Phật thấy anh thanh niên này đang đứng đảnh lễ sáu phương, thì Đức Phật gọi lại là: vì sao con làm như vậy? Thì nói rằng là vì khi cha con dạy á, cha con còn xin tiền, cha con dạy con làm như vậy. Đức Phật hỏi: vậy con có hiểu ý nghĩa của việc lạy lễ lại sáu phương không? Này là con không biết, cha con bày thì con làm thôi. Thì Đức Phật nói đó, mình làm một cái việc gì mà không hiểu ý nghĩa thì nó không có lợi ích nhiều. Thật ra sáu phương này nó tượng trưng cho sáu mối quan hệ của chúng ta. Phương Đông là dù cho cái quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Phương Nam là dù cho mối quan hệ giữa thầy và trò. Phương Tây là dù cho mối quan hệ giữa vợ và chồng. Phương Bắc là dù cho mối quan hệ giữa bạn bè với nhau. Phương Dưới là dù cho mối quan hệ giữa mình với những cái người tùy tùng, những người nhân viên, những người làm công cho mình. Và phương trên là dù cho mối quan hệ của mình đối với các vị sa môn, bà la môn, các vị Phật, các vị a la hán. Vậy thì đó là sáu mối quan hệ. Làm sao mình giữ cho được sáu mối quan hệ, mình có sự tôn kính với các cái bậc này đó, hoặc là có một cái lòng thương tưởng với các bậc này, thì như vậy mới có lợi ích, chứ con phải lệ lại không. Và nhân đó Đức Phật có nói về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Đức Phật có dạy năm cái trách nhiệm của người con đối với cha mẹ và năm trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái. Thì quý vị nhiều khi đó mình thương cha mẹ à, mà mình không biết làm thế nào thì làm tròn cái trách nhiệm của mình đối với cha mẹ của mình. Hoặc là mình thương con mà mình không biết làm thế nào thì nó tròn trách nhiệm đối với con. À, thì ở đây sư cô cũng trích dần cho quý vị năm cái trách nhiệm đầu tiên á. Trong quý vị đấy ai cũng là từng làm con, và phần lớn quý vị cũng đã từng làm cha mẹ, cho nên á, quý vị cũng nên biết qua năm cái điều này mà Đức Phật, chính Đức Phật đã dạy. Năm trách nhiệm của con đối với cha mẹ. Thứ nhất á, là phải nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt là khi cha mẹ tuổi già. Có nhiều người đó, họ không nghĩ rằng đó là trách nhiệm của mình. Ví dụ như khi trong một gia đình mà có nhiều con, có 5 người con chẳng hạn, thì người anh cả nhận trách nhiệm mà nuôi cha mẹ rồi đó, thì 4 người con còn lại là có gia đình ở riêng rồi đó. Hầu như họ nghĩ rằng vậy là xong, họ không có trách nhiệm gì cả với ông anh cả nuôi cha mẹ mình rồi, mà mình cần lo nữa. Và họ rất là vô tư, quý vị thấy là họ không cần nghĩ rằng mình có trách nhiệm với ông anh nuôi cha mẹ mình rồi. Thì như vậy là không đúng. Nếu như mình cha mẹ không ở với mình đó, thì mình phải đóng góp chứ. Mặc dù anh mình đó, có đủ sức nuôi cha mẹ thì đó là phần của anh mình, nhưng mà phần mình là mình phải lo để mình trả ơn cho cha mẹ. Nếu mình trả ơn là mình mắc nợ nhiều lắm. Vậy là tình thương của mình đối với cha mẹ nó biểu hiện ở chỗ nào? Cho nên nếu quý vị từ trực tiếp nuôi dưỡng cha mẹ thì rất tốt, mà nếu như mình không trực tiếp nuôi dưỡng cha mẹ thì mỗi tháng mình phải có cái sự đóng góp để nuôi cha mẹ. Mà không phải chỉ có tiền thôi quý vị, mình phải lui tới hỏi han chăm nom, lo thuốc men, lo khám bệnh, phải lo tới cha mẹ chứ. Đừng nghĩ rằng mình giao người cha mẹ cho mình, ông anh mình là mình có trách nhiệm. Nếu như ai mà lâu nay quý vị sống như vậy, quý vị nên giật mình mà nhớ lại, mình làm vậy không có được. Đó là thứ nhất. Thứ hai là phải làm đủ bổn phận của mình đối với cha mẹ. Thì cái bổn phận của mình đối với cha mẹ đó, thì quý vị thấy rằng là hồi nãy những điều mà sư cô nói đó, mà Đức Phật dạy và bảo hiếu cha mẹ đó, là không phải chỉ lo lắng chăm sóc vật chất thôi đó, mà bổn phận ở đấy đó là còn phải là làm sao hưởng cho cha mẹ về cái thiền, về việc giữ giới, về việc bổ thí, về đức tin, mới gọi là làm đủ bổn phận. Thứ ba là phải giữ gìn truyền thống của gia đình. Có những gia đình có những truyền thống rất là tốt. Có những gia đình ví dụ như ở bên Thái đó, quý vị biết á, có những gia đình là người ta phát tâm mỗi buổi sáng, người ta nấu một nồi cơm, dù nắng dù mưa, đều nấu một nồi cơm và làm một cái dĩa thức ăn, đặt ra phía trước cửa nhà để chờ chứ tăng đi ngang đặt bát. Một nồi cơm mà có gia đình người ta làm như vậy suốt 4 năm, 40 năm, 50 năm. Một cái truyền thống tốt đẹp như vậy mà để cái cha mẹ làm xong con cái nó không làm, quý vị thì tiếc không? Đó, cho nên những cái truyền thống mà tốt đẹp gì trong gia đình mình mà cha mẹ đã đặt ra rồi, mình cố gắng làm cho nó được. Hoặc là ở Việt Nam mình cũng có những cái truyền thống như là đó, ngày rằm tháng 7 là sẽ đi làm trận tế, đi từ thiện giúp cho các trại mồ côi, các cái trại dưỡng lão. Cha mẹ mình bao nhiêu năm nay làm, đến phía mình làm, mình nói thôi ngay đó tôi bận đi, hôm nay rằm tháng 7 nhưng mà trúng cái lễ 2 tháng 9 tôi đi chơi kìa đó. Đó, thì như vậy là mình đã phá đi cái truyền thống tốt đẹp mà cha mẹ mình đã cố gắng dựng lên. Đó là thứ ba. Thứ tư, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ đó phải bảo vệ tài sản mà cha mẹ đã trao cho mình thừa kế. Công lao của cha mẹ mà đã tạo dựng nên ngôi nhà hoặc là những cái cơ sở nào đó đó, mà đến khi giao cho đứa con thì đứa con phải có cái trách nhiệm bảo vệ cái tài sản đó, vì đó chính là tấm huyết suốt đời của cha mẹ mình. Và khi quý vị ở đời đó, mình chưa phải là người xuất gia, thì chưa có xả ly hết toàn bộ, thì cái việc mà có những cái vốn liếng hoặc những cái tài sản để duy trì cái đời sống gia đình là cái chuyện đương nhiên cần phải có. Chứ không phải mình nói bất tu là xả ly hết là xả hết đâu. Cái vì xả hết rồi thì đời sống hàng ngày cơm gạo ai lo, chuyện học hành con cái ai lo. Cho nên Đức Phật dạy rất là rõ ràng, người xuất gia thì sống theo cách của người xuất gia, xả ly hết toàn bộ tài sản. Tài sản của người xuất gia chỉ có là tam y và bình bạc thôi. Nhưng mà đối với quý vị là người cư sĩ tại gia, thì nếu như mình có tài sản thì phải biết bảo vệ tài sản đó một cách chân chánh và dùng tài sản đó một cách có hợp lý. Mình vừa nuôi sống bản thân và gia đình và mình có thể giúp cho xã hội. Và nhiệm vụ thứ năm đó là lo cho cái tang lễ của cha mẹ mình được tốt đẹp. Mà cái việc lo tang lễ tốt đẹp á, không phải ai biết. Đặc biệt có thể ở Việt Nam mình bị ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc nhiều quá đó, cho nên trong những cái tang lễ đó mình làm những cái việc rất là vô bổ mà tốn kém. Việc đầu tiên là mình thấy rằng có người sắm cái quan tài quá đắt tiền, Quý vị thấy không? Cứ nghĩ rằng là con nhà giàu, mình nhà giàu có là phải sắm cái quan tài nó trọng thể. Có những cái quan tài mà 20-30 triệu, 30-40 triệu có không? Phải là gỗ trầm hương, hoặc là gỗ giáng hương, hoặc là gỗ gõ, cái cục quan tài mà quá tốn quá tiền mà trong cái quan tài bỏ xuống dưới đất thì nó cũng mục thôi. Quý vị biết bên Ấn Độ đó người ta không có quan tài luôn. Ấn Độ mới chết ít tốn kém dữ lắm. Một cái đám tang của Ấn Độ đó chỉ tốn khoảng chưa tới 1 triệu bạc. Là vì sao? Người ta chỉ mua mấy mét vải về, người ta quấn xung quanh cái người đó, quấn vải lại chứ tắm lau rửa sạch sẽ xong ha, quấn vải xong rồi đó, cạn lấy 2 thanh tre quấn vô làm cái cạn lên. Và thậm chí người ta không có thuê xe nữa, không cần xe đầm tang nữa, và cũng không có để quá ngày khác. Trong ngày hôm đó gánh cái xác người đó đi ra tới cái sông nào, bờ sông nào gần nhất à, và nhúng suốt cái sông đó. Nếu như theo đạo Bà La Môn á thì họ tin rằng là nhúng suốt sông để rửa tội à, còn không đó thì những người mà đạo khác á thì họ đem đến bờ sông thôi, rồi bắt đầu chất củi lên và thiêu ngay ngoài trời bên bờ sông luôn. Khi thiêu xong á là cái tro cốt đó rải xuống sông luôn, không có đưa lại hũ cốt gì hết á, cát bụi trả về cho cát bụi, vậy là xong. Rất là khoa học đó quý vị, không có tốn, không tốn đất, không có quan tài, khỏi tốn gỗ, khỏi tốn tiền, và không có đám tang kèn trọng gì hết, khỏi tốn tiền nữa, khỏi mất công người ta phải suốt. Quý vị đám tang ở đây một tuần tốn được tiết bao nhiêu tiền, rồi bao nhiêu tiền lặng hoa, bao nhiêu tiền trang trí hoa, rồi bao nhiêu tiền tốn cho xe đám à, rồi chưa kể đó, không những là khóc lóc thảm thiết, rồi còn thuê cái gian khóc mượn tới, rồi thuê cái gian trống keng tới o ý e mà thổi những cái bài thiệt mà não ruột cho người ta khóc. Mà thật ra đó, khi mà khóc như vậy là tâm gì? Tâm sân. Quý vị nhớ nghe, khi nào mà quý vị buồn, quý vị khóc là điều là tâm sân hết đó. Vì sân có nghĩa là gì? Sân là cái tâm mà không chấp nhận cái đối tượng đó, muốn chối bỏ cái đối tượng đó, không chịu nó. Thì mình không có thích, mình không muốn cha mẹ mình chết à, mình muốn cha mẹ mình sống hoài. Cho nên là khi cha mẹ chết là mình buồn và mình khóc. Thật ra cái tâm mà muốn cha mẹ sống hoài, cái đó nó sai. Có sinh là phải có diệt. Cho nên người mà hiểu đạo à, cha mẹ già thì phải mất thôi. Vì sao phải khóc? Để mà khi cái tâm sân, khi mà mình khóc mình buồn như vậy là tâm sân khởi lên, là mình tiện đưa người ta bằng cái tâm sân à. Cho nên khi nào quý vị trong nhà có đầm tang á, quý vị không cần phải khóc than gì hết, bình tĩnh, quán tưởng vô thường, khổ và vô ngã, và làm những việc công đức, bố thí, cúng dường. Tùng kính thì tùng những cái bài nói về vô thường thôi, và không có khóc trong cái chuyện mà bi thương, trong cái chuyện gì đó hết á. À, và đảm tang càng đơn giản càng tốt. À, mà quan trọng nhất là mình phải có những cái phước báo để hồi hướng cho cha mẹ. Chứ không có phước làm sao hồi hướng. Quý vị muốn hồi hướng phước là quý vị phải có phước. Cho nên thay vì cái tiền để mua quan tài, thay vì cái tiền để mua hoa, thay vì cái tiền mà thuê xe cho đẹp á, thì quý vị dùng cái tiền đó để đi cúng dường bố thí, và lấy cái phước đó hồi hướng cho cha mẹ. Đó là cách làm tang lễ đúng nhất. Cho nên cái trách nhiệm của cha, của mình đối với cha mẹ đó, làm tang lễ nghe thì đơn giản, nhưng mà làm đúng cách và có hiệu quả thì mình phải học làm. Cái chuyện mà mua, quý vị thấy những cái chuyện đó đó, theo hình thức cho nó trọng thể đó, là người ta vì sĩ diện thôi. Chứ còn mình phải biết, nhưng mà mình người mà hiểu đạo đó, bỏ cái sĩ diện đó đi, mình sống cái thực. Cái gì có lời thì làm, cái gì không có lời bỏ mà. Không cần, không đừng không có sợ dư luận gì hết á. Mình sống mà mình biết cái thật thôi. Thì đó là trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ. Bây giờ là trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái cũng có 5. Thứ nhất là phải ngăn chặn con làm điều ác. Bởi vì quý vị biết con cái của mình nó không bao biết phân biệt thiện ác, cho nên nó làm cái gì sai thì ngay từ nhỏ phải ngăn chặn rồi, chứ không phải chơi tay lớn. Quý vị thấy không, con cái nó đi qua nhà hàng xóm, nó ăn trộm trái xoài nó đem về, nó cắt ra nó mời mẹ ăn, mẹ cũng ngồi ăn, nó không có được. Ngay từ nhỏ mình đã nói là một cái của gì người ta đó, dù một cái trái cây của người ta không cho mình không có lấy, vì lấy là trộm cắp. Mà một cái giới trộm cắp là giới nghiệp bất thiện, nhỏ cũng không có làm. Và mẹ không ăn, con đem đi trả lại đi. Thì từ từ những cái nhỏ như vậy đó, mình dạy con nghiêm khắc từ nhỏ thì lớn nó mới tinh thành một cái đạo đức, một lối sống được. Cho nên quý vị có nhớ cái câu chuyện mà có cái người mà tự tu đó, mà đi cướp nhà băng á, mà đến khi đi ra bị tử hình, thì trước khi mà ông chết ấy, nói ông muốn nói lời cuối cùng gì không đó, ông nói rằng là tôi rất là hận mẹ của tôi, bởi vì từ nhỏ đó, khi mà tôi đi ăn cắp những cái quả trứng hay những cái trái cây về thì mẹ tôi rất là vui. Cho nên là tôi nghĩ rằng cái chuyện ăn cắp này đó là điều là làm niềm vui cho tôi và cho mẹ tôi nữa, cho nên tôi ăn cắp một cách ngang nhiên, và nhỏ ăn cắp nhỏ, lớn ăn cắp lớn mà tôi không thấy sai. Nhưng mà trong những cái ngày cuối cùng của cuộc đời á, mà chiêm nghiệm lại đó, thì tôi mới thấy rằng cuộc đời tôi đã sai ngay từ nhỏ. Thì quý vị thấy đó là trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái như vậy đó. Mình cha mẹ Đức Phật gọi là gì? Là những bậc đạo sư ở trong nhà. Đức Phật gọi cha mẹ là những bậc phàm thiên ở trong nhà. Đức Phật gọi cha mẹ là cái ngọn lửa đáng được tôn kính ở trong nhà. Quý vị biết cái địa vị của đức cha mẹ mà được Đức Phật tôn kính như vậy đó. Và vì sao? Cha mẹ là thầy đầu tiên của mình. Sau này mình có thể có nhiều vị thầy khác, nhưng mà cha mẹ là bậc thầy đầu tiên. Thì á, nếu cha mẹ mà không ngăn con từ nhỏ thì lớn lên nó sẽ làm điều sai một cách rất là thoải mái, không hề biết đó là sai. Thứ hai là phải khuyến khích con làm điều thiện. Quý vị thấy rằng mình đi chùa, quý vị đi chùa mà không dắt con đi, nhỏ không dắt nó đi thì đến khi lớn nó không bao giờ đi nữa. Ngay từ nhỏ nó rất là dễ dạy. À, con đi chùa vậy mẹ, đến chùa là có Phật, có quỷ sư, có bạn bè, rồi có nghe pháp á. Mà nhỏ thì nó cũng ham vui, ở nhà một mình thì buồn, mà đi theo mẹ thì vui ha. Và đi chùa như vậy, đi làm phước, bố thí cũng dắt con đi, đi cũng dương trái tăng cũng dắt con đi, hình thành trong con một cái thói quen làm phước thiện. Và không những làm không mà mình còn hưởng giải thích cho con vì sao mình làm điều này, vì sao cũng dương tám bảo, vì sao bố thí người nghèo, vì sao phải giữ giới, vì sao phải lạy Phật. Từ nhỏ nó đã hấp thu một cách rất là tự nhiên. Chứ con có những người ấy, nhỏ không dạy con, đến khi lớn nói chứ cô ơi con kêu nó đi chùa nó không chịu đi, muộn rồi à, mắng không uống là tre vọt vòng, đúng không? Mình uống sắc là phải uống khi con nóng, dạy con là phải dạy khi con nhỏ. Cho nên những người nào mà con trẻ ở đấy đó, mà có con đó, mình phải nhớ dạy con ngay từ nhỏ, ngăn chặn điều ác và khuyến khích làm việc thiện ngay từ khi nhỏ. Thứ ba là dạy con nghề nghiệp à, phải hướng dẫn dạy cho con, hướng dẫn cho nó học cho xong cấp 3 thì con sẽ học môn chọn ngành gì hợp với cái thiên hướng, hợp với khả năng của mình. Nếu đủ sức vào đại học thì vào, mà không vào đại học cũng không sao, chọn một cái nghề cho tốt đẹp để làm ăn cho lương thiện chân chánh. Nhất nghề tính nhất thân vinh. Đời này chưa chắc những người mà học đại học ra đã thành công. Quý vị thấy những người như là Bill Gates hay là Steve Jobs, chưa chắc là họ đã học xong đại học, nhưng mà họ có một cái hướng đi đúng thì họ vẫn thành công ở trong cuộc đời. Cho nên mình phải hướng nghiệp cho con, hiểu được cái khuynh hướng của nó, khả năng của nó, và mình hướng dẫn cho nó. Đừng có tạo áp lực cho con. Con mình nó còn có khả năng học mà cứ muốn nó thành bác sĩ, kỹ sư, thì khiến nó cho rất là đau khổ. Bây giờ nó thích làm thợ máy, nó có cái khả năng, cái năng kiểu làm thợ máy thì cứ cho nó làm thợ máy. Có những người thợ máy vẫn thành công. Thợ máy xong người ta mở gara, người ta vẫn thành những ông chủ và người ta vẫn thành công trong cái sự nghiệp của họ. Như vậy dạy con nghiệp. Thứ tư là tác thành lập gia thất cho con, chọn người vợ người chồng xứng đáng cho con. Bởi vì nhiều khi trẻ đó, mà không có biết chọn lựa, chỉ ham thích cái vẻ đẹp bên ngoài mà không có biết chọn một người vợ người chồng như thế nào thì nó mới tốt đẹp cho đời sống về sau. Cho nên ngay từ nhỏ quý vị đó cũng phải nên dạy cho con cái cách là quan sát người khác, nhận xét người khác. À, và biết cái cách làm sao mà nhìn cái cách người này, không chỉ nhìn hình thức bên ngoài mà phải nhìn người đó qua cái sự cư xử của người đó, không những chỉ với bản thân mình, với cha mẹ họ đối xử ra sao, với anh em họ đối xử ra sao, với người trên họ đối xử ra sao, với người dưới họ đối xử ra sao. À, mình chỉ cho con mình cái cách như vậy để con mình nó có cái sự sáng suốt trong cái việc mà chọn cái người bạn đời của mình. Và thứ năm là cha mẹ đó phải là đúng thời trao cho con cái cựu cải thừa tự. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Có những người đó, họ cứ bo ký bo mà cứ muốn giữ cái tài sản của mình mà không có giao cho con. Ví dụ như quý vị thấy có những cái người họ có cái xí nghiệp, ha, có những cái công ty, cha mẹ là những người thành lập và rất là giỏi giang, thì con cái đó nhiều khi nó 20-30 tuổi rồi, nó là ra trường, nó đi làm được nhiều năm rồi, nhưng mà nó rất là muốn được ra thử sức. Thì cha mẹ cũng phải thấy rằng đến lúc cha con mình đó, nó có đủ khả năng, nó có sức khỏe và nó có cái trình độ đó để mà nó gánh vác công việc gia đình đó, thì có những lúc mình nhường lại cho con để cho con nó có đất dùng võ. Quý vị thấy ha, ví dụ như mình nhiều khi mình thấy là có những vị ngay cả trong cả cái vua chế độ phong kiến cũng vậy, như nữ hoàng Anh đó, là nữ hoàng Anh là năm nay là trên 80 tuổi rồi, mà tới bây giờ là bà vẫn chưa có nhường ngôi cho hoàng thái tử Charles. Thì có nhiều người hòm lên án chuyện đó. Ông thái hoàng thái tử đó là năm nay cũng đã 50 mấy tuổi rồi, rồi đến là người cháu nội của bà đó cũng đã có con trai nữa rồi. Thì ba thế hệ là đang đứng chờ đó. Thì đúng sát á, nếu như mà một người mà cảm thấy rằng đúng thời điểm nên nhường lại. Bởi vì quý vị biết rằng cái sự mà muốn quyền lực á, có ai đang có quyền lực mà bị kêu họ từ bỏ quyền lực là khó lắm. Cho nên phải thương con mà cảm thấy rằng mình tới ngang đó đủ rồi. Cái văn hóa tư chức đó không phải dễ ha. Ở Việt Nam mình sau này người ta hay nói tới là cái văn hóa tư chức. Khi mình cảm thấy rằng mình không có khả năng nữa bằng những cái người đi sau mình hoặc những cái người xung quanh mình, người đó làm tốt hơn, mình nên sẵn sàng nhường lại. Cũng như cha mẹ cũng vậy, có những lúc mình nên nhường lại cái quyền cai quản gia sản cho con cái để cho và mình ngơi và mình lo tu tập. Thì đây là năm điều trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái. Nếu như cha mẹ trong một gia đình mà con cái cung kính với cha mẹ thương yêu về con cái, thì Đức Phật gọi cái gia đình đó là gì không kỳ? Gia đình đó giống như phàm thiên sống với phàm thiên, gia đình đó giống như đang ở trên cõi trời á. Còn ngược lại, trong một cái gia đình con cái bất hiểu ngộ nghịch với cha mẹ đó thì oan trái đối với con, thì gia đình đó giống như là ngà quỷ sống với nhau, Atula sống với nhau. Vậy thì chúng ta muốn mình sống như quả nào? Mình muốn sống như phàm thiên thì con cái nên làm tròn phần sự với cha mẹ nên làm tròn phần sự con cái. Và tin chắc rằng với cái sự yêu thương thì chúng ta sẽ làm được. Thì đó, thì quý vị thấy rằng đó là cái mặt tốt đẹp của cái đời sống gia đình. Tuy nhiên, bây giờ nói theo đạo Phật chúng ta phải đi lên, nói lên cao một tí nữa. Tình yêu thương này, nó là tốt đẹp. Bởi vì giữa sự yêu thương và sự thù hận thì yêu thương chắc chắn sẽ làm cho mình sống dễ chịu hơn. Nhưng mà yêu thương cũng là cái nhân khiến cho mình đau khổ. Vì vì thấy không? Yêu thương đi theo với sự dính mắc. Và sự dính mắc khiến mình khổ đau. Bây giờ đó, hồi nãy giờ mình ca ngợi tình cha mẹ. Cha mẹ thương yêu con, lo lắng cho con như vậy. Nhưng mà mình xét sâu thêm, quý vị thấy. Cha mẹ mà thương con, trong đó có vị kỷ không? Quý vị có không? Có. Vì sao vị kỷ? Con mình mới thương. Có người khác mình đâu có thương. Trong đó có cái ta và cái của ta, có cái vị kỷ ở bên trong. Mà đã là vị kỷ đó thì nó chưa phải là cái tình thương đúng thực, chân thực của trong tiêu chuẩn của đạo Phật. Và khi mà mình nói về cha mẹ đó, quý vị thấy rằng đó, cha mẹ mình bây giờ có thực sự là cha mẹ mình hay là cha mẹ? Quý vị thấy đó, trong một bài kinh Đức Phật có hỏi các vị tỳ kheo: này các tỳ kheo, cái gì nhiều hơn, sữa mà các ông đã bú mẹ và nước biển ở trong đại dương, cái nào nhiều hơn? Thì các vị tỳ kheo nói là sữa trong bụng biển của đại dương nhiều hơn sữa mà chúng con đã bưng bú mẹ. Bởi vì sao? Chúng ta luân hồi quá nhiều, chúng ta luân hồi từ kiếp này qua kiếp khác, trong luân cả hàng triều kiếp, mà mỗi kiếp như vậy chúng ta đều có cha mẹ cả. Vậy thì hàng triệu triệu cha mẹ như vậy thì ai là cha mẹ đích thực của mình? Ai đã từng đọc ở trong kinh điển mà đã từng nghe Đức Phật nói cha mẹ đích thực của mình là ai chưa? Quý vị nào nói được đưa tay sư cô xem. Có từng nghe nói một hai vị cha và mẹ đích thực của mình là ai chưa? Trong một bài kinh đó là kinh Pháp Cú, Đức Phật á, có một lần, có một vị tỳ kheo tên là Lakuntaka đi ngang, các vị tỳ kheo đi ngang trong hồi chúng đó, thì Đức Phật nhìn cái vị đó đi ngang. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, này, này các vị tỳ kheo, cái vị tỳ kheo đó đó đã giết cha, đã giết mẹ, và đã ăn ổn. Các vị nghe quá ngạc nhiên rồi, Đức Phật nói cái gì? Tức Thế Tôn nói cái gì? Đức Phật nói đây, Đức Phật nói này bằng câu kệ. Sau khi giết mẹ cha, giết hai vua Sát Lợi, giết vương quốc Cung Thần, vô ưu phàm chỉ sống. Đó là kệ số 294 ở trong kinh Phật cũ. Quý vị nghe quý vị thấy quá ngạc nhiên, bởi vì giết cha giết mẹ mà vì sao thành bậc A La Hán? Mà khi mà nói vô ưu phàm chỉ sống tức là cái vị này trở thành vị A La Hán rồi đó. Thì ở đây Đức Phật nói mẹ cha đó theo nghĩa biểu tượng, nhưng mà không phải biểu tượng là vị vô như hình ảnh như bên mình nói là cha ơn cha như núi Thái Sơn mà nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, biểu tượng đó là biểu tượng hình ảnh vị vô không phải. Còn đấy Đức Phật nói cha mẹ này là cha mẹ đích thực này. Ở đây đó mẹ chính là tham ái và cha chính là vô minh. Bây giờ quý vị suy nghĩ lại xem có phải vô minh và tham ái là cha mẹ của mình không? Vì sao chúng ta sinh ra đời? Đặt đó là cái câu hỏi lớn ở trong cuộc đời này. Vì sao chúng ta sinh ra đời? Có ai suy nghĩ tới chuyện đó chưa? Vì sao chúng ta sinh ra đời này? Vì sao chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này? Quý vị có muốn có mặt có ra đời không? Có nhiều người nghĩ nói có không mà muốn. Thật ra quý vị không có biết rằng là mình đã từng muốn. Bởi vì nếu như quý vị không muốn, quý vị đâu không sinh ra. Tham muốn chỉ là động lực để mình làm tất cả mọi thứ trên đời này, quý vị thấy đúng không? Trên cuộc đời này hàng ngày mình sống này, mình làm tất cả động lực của mình chính là tâm tham muốn đó. Vì sao mình ăn? Là mình muốn ăn. Vì sao mình đi chùa? Vì mình muốn đi chùa. Vì sao mình đi học? Là vì mình muốn có kiến thức. Vì sao mình đi làm? Vì mình muốn có tiền. Tất cả các cái công việc của mình ở đấy, động cơ của mình đều là tham muốn cả. Mà có khi mình nhận ra, có khi mình không nhận ra cái việc gì. Có những việc mình làm á, đôi lúc là do vô thức. À, nó thủ xúc do vô thức, nhưng cái vô thức này tiềm tàng trong vô thức cũng chính là tham muốn. Nếu như chúng ta hiểu về đạo Phật, chúng ta tin vào luân hồi phải không? Quý vị có tin vào luân hồi tái sanh không? Hả? Chúng ta trong ai không tin vào luân hồi tái sanh đưa tay cô xem. À, đây không ai đưa tay cả. Chắc chắn là ai cũng tin vào luân hồi. Luân hồi tức là chúng ta tin rằng khi chúng ta chết không phải là hết. Vậy thì khi mà chúng ta chết, vì sao chúng ta không hết? Các vị A La Hán và các vị Phật ấy không tái sanh nữa. Nhưng mà chúng ta tiếc là tại sanh vì sao? Ngay cái sát na mà chúng ta chết, chúng ta còn có cái tấm tiếc nuối và cũng có cái tấm muốn làm cái gì đó mà chưa có thành. Quý vị thấy không? Ví dụ như các vị mà có con á, thì các vị nghĩ tới con cái, dính mắc với con cái thì cái chính là cái động lực mà đưa mình. Có những người đó dính mắc với sự nghiệp, có những người dính mắc với, thậm chí người tu cũng bị dính mắc, quý vị nha. Sư có quen một vị sư, vị này tu hành rất tốt. Vị sư này cũng từng đi học học du học Ấn Độ với sư cô. Và khi mà học xong tiến sĩ đó, thì vị này phát nguyện là xây một cái ngôi chùa ở xứ Phật. Và những ngày đầu vị này làm không có đồng xu nào hết. Ngài Hòa Thượng á, khi đó 100 tuổi á, thầy của sư là cho sư 1 đô la thôi. Và nói rằng thầy cho con 1 đô la này, và tin tưởng rằng với cái khả năng và đức độ của con thì con sẽ xây được một cái ngôi chùa ở xứ Phật. Và sư đó đã phát nguyện. Sư nói rằng đó, trong cuộc đời này sư sẽ khó khăn như thế nào thì sư cũng sẽ xây được một cái ngôi chùa ở xứ Phật. Và nếu như sư làm không được thì sư sẽ tái sanh trở lại để sư làm tiếp. Thì quý vị thấy rằng đó, cái nguyện đó rất là mạnh, rất là tốt. Nhưng đó chính là cái nhân dẫn dắt sư đi tại sanh luân hồi tiếp, dù là luân hồi để làm việc tốt. Và nhưng mà may mắn thấy là mới 6-5 năm là sư đã xây xong cái chùa. Bây giờ đó là chùa Đài Lộc ở Varanasi. Cái chùa rất là lớn, rất là đẹp. Nếu như sau này ai mà đi Phật tích Ấn Độ đó, thì tới thành Varanasi là nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân á, Thì quý vị hỏi chùa Việt Nam ở đâu, quý vị tới thăm sư đó là sư Tường Quang ở chùa Đại Lộc, chùa Sivali đó. Thì sư này là một vị sư cô rất là cung kính và vẫn rất là ngưỡng mộ cái hành động của sư. Và ngay cả lời nguyện của sư cũng chẳng có gì sai hết. Nó vì một cái nguyện mình làm mà nó lớn quá, không làm thì mình sẽ làm tiếp. Thì quý vị thấy ngay cả cái hành động thiền nó cũng dẫn dắt mình luôn thôi. Mà tham ái là càng dẫn dắt luôn thôi nhiều hơn nữa. Cho nên á, quý vị thấy rằng đó, mình quá đặt nặng về cái chuyện cha mẹ của mình là những vị cha, vị mẹ bằng vật chất, bằng cái thân thể ở đấy đó. Và làm sao mà để bảo đáp cha mẹ như vậy đó, thì nó vẫn còn luẩn quẩn ở trong luôn thôi. À, và mình suy nghĩ sâu xa nữa đó, thật ra cha mẹ hay con cái đó, thì tất cả chúng ta đều là do có nhân duyên với nhau và gặp gỡ nhau ở đây trong một kiếp này. À, rồi sau đó mỗi người vẫn đi theo cái con đường của mình, đi theo cái nghiệp riêng của mình. Và cái con đường mà đi đến giải thoát là mỗi người phải đi con đường độc đạo, ai nghiệp ai nấy mang. Và cái cha mẹ đích thực của cuộc đời mình chính là vô minh và tham ái. Vô minh là gì? Vô minh tức là không có thấy rõ. Mà không thấy rõ cái gì? Không thấy rõ các cái pháp ở xung quanh mình. Không nhận ra rõ pháp nào là thiền, là bất thiền. Pháp nào là tham ái, cái nào không phải tham ái. Cái nào là nhân, cái nào là quả. Không thấy rõ tử đế. Và vì vô minh cho nên chúng ta hành động sai lầm, gọi là vô minh duyên cho hành. Vì vô minh hành động sai lầm, gọi là vô minh duyên cho hành. Và vì cái hành sai lầm này cho nên nó dẫn tới là thức. Vô minh duyên cho hành duyên cho thức. Thức này chính là thức đi tại sanh đó quý vị. Vậy thì vì sao chúng ta đi tại sanh? Là vì những cái hành động do vô minh này, mà hành động này chủ yếu là tham ái. À, hồi nãy sư cô nói tất cả hành động của chúng ta phân lẫn bị dẫn dắt bởi tham ái. Quý vị biết thậm chí chúng ta đi bộ thị đó, trong bộ thị đó nếu không khéo vẫn có đan xen từ tham ái. Quý vị đi cúng dường, có phải quý vị có hay cúng dường xong quý vị hay cầu nguyện không? Lên thắp một cái hương, lên cúng một loại chuối, lên cúng dường ở trong Phật sướng quý vị hay cầu nguyện không? Cầu nguyện cho con được mạnh khỏe, cầu nguyện cho cha mẹ con được mạnh khỏe, cầu nguyện cho con của con kỳ thi đại học nó đầu, rồi cầu nguyện gì nữa? Công ăn việc làm của con thành công, quý vị cầu đủ thứ. Mà bộ thị xong rồi cầu như vậy đó, cái tấm móng cầu đó là tâm tham ái. Dù móng cầu điều tốt, đó cũng là tham ái. Mình phải nhận ra điều đó quý vị nhé. Móng cầu bất cứ cái gì, móng cầu là tham ái. Cho nên bộ thị á, mà thật sự mà không có dính tham ái đó, là phải bổ thị về tâm xả ly. Quý vị bổ thị bằng tâm cho đi thôi, không cần mong cầu để mong cầu cái gì cả. Nhưng quý vị yên tâm, dù quý vị không mong cầu thì đã là một việc tốt thì đương nhiên nó sẽ cho quả tốt. Mà nếu thì quý vị không mong cầu thì cái tâm đó mới hoàn toàn thiền, đúng chưa? Và cái tâm không mong cầu đó đó thì cái phước đó đó mới là cái phước vô lậu. Vô lậu là không có rơi rớt lại ở trong cái sanh tử luân hồi. Còn mà làm thiền mà cứ mong được sanh lên cõi trời, mong kiếp sau được sanh làm thân nam, mong kiếp sau được giàu có, mong kiếp sau được thông minh, mình bỏ bớt cái mong cầu đó quý vị nghe. Bởi vì đó là một cái dạng của tâm tham ái. Bây giờ chúng ta làm việc thiền á, chữ phước nghĩa là gì ha? Chữ phước á, tiếng Pali gọi là chữ punya, nó đi ra động từ punati là làm tẩy sạch. Phước là những cái hành động, những cái trạng thái mà tẩy sạch tâm mình khỏi phiền não. Mà phiền não ở đây là tham sân si. Cho nên những việc phước như bổ thí này, trì giới, hành thiền, cung kính, phục vụ, thuyết pháp, nghe pháp, hồi hướng phước, tùy hỷ phước, cải chánh trí kiến, 10 cái nhân sanh phước đó. Thì tất cả 10 cái nhân sanh phước này đều có cái mục đích là tẩy sạch thân mình, tâm mình khỏi phiền não. Vậy mà bị vị vì bổ thí mà vẫn còn chỉnh trục tham thì chưa phải gọi là phước hoàn toàn được. Vậy thì lần sau quý vị cố gắng cái tâm của mình nha, khi làm phước không mong cầu. Quý vị nói con mong cầu thì làm sao mà có phước, với con thật sự con đang mong cha mẹ con được mạnh khỏe mà. Thì quý vị cứ làm phước đi, muốn cha mẹ mạnh khỏe thì phải lo sức thức ăn cho cha mẹ đầy đủ, lo thuốc men đầy đủ, lo cho cha mẹ có được một cái lối sống lành mạnh, ngủ sớm dậy sớm, đi thể thao tập thể dục thì mình cho cha mẹ mạnh khỏe. Thật ra đạo Phật cũng rất là khó học, cái gì là nhân xa, cái gì là nhân gần. Cho mình đừng có tin mình đi xin cầu xin. Quý vị nói cầu xin có được không? Không chắc được đâu. Đức Phật đã nói rồi, Ngài chỉ là bậc đạo sư chỉ đường, còn tất cả chúng ta là phải tự đi. Vậy thì đó, quý vị thấy rằng đó, nếu như chúng ta mà tham ái, chúng ta sẽ còn khổ hoài. Mà càng yêu thương, càng dính mắc thì càng tham ái thì chúng ta không bao giờ giải thoát được. Nếu như chúng ta dính mắc vào cha mẹ thì chúng ta sẽ còn luẩn quẩn ở trong việc còn lại cứ tải lấy tải lại, thương yêu cha mẹ thì dính mắc về cha mẹ. Chúng ta dính mắc về vợ chồng thì tải đi tải lại sẽ gặp lại vợ chồng. Chúng ta dính mắc về con cái thì sẽ tải đi tải lại gặp gỡ con cái. Mà bây giờ quý vị muốn luân hồi hay quý vị muốn giải thoát? Nếu ai muốn giải thoát đó thì quý vị phải biết cân bằng giữa sự yêu thương và sự giải thoát. Khi người nói cũng như nói về không có nghĩa rằng chúng ta không thương cha mẹ nữa, nhưng mà phải thương đúng cách. Hồi nãy sư cô nói là tình thương cha mẹ đối với con là tình thương vì kỷ. Vì của ta mới thương. Bây giờ chúng ta phải tập mở lòng thương rộng lớn ra. Ta không chỉ thương con mình, mà ta thương tất cả những người xung quanh. Chúng ta tập cái tấm mà thương tất cả mọi người gọi là tâm từ đó quý vị. Tâm từ là thương yêu tất cả chúng sanh không phân biệt. Lâu nay chúng ta chỉ thương con thôi, chúng ta tưởng rằng đó là tâm từ. Nhưng mà đó là một dạng của tâm tham ái mà mình không biết. Chúng ta phải nhận ra điều đó. Nhận ra rằng tình cha mẹ, tình thương cha mẹ với con cái, tình thương cha mẹ, con cái đối với cha mẹ, nếu không khéo, chỉ là một dạng của tham ái, là dạng của chiếm hữu, của ngã và ngã sở. Và đó là cái nhân dẫn dắt chúng ta đi vào sanh tử luân hồi. Mà trong khi chúng ta tu là để giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Trách nhiệm đối với cha mẹ chúng ta vẫn có, nhưng mà cái trách nhiệm đó, và chúng ta vẫn hiểu thêm một điều nữa là đây là cha mẹ chúng ta làm tròn, nhưng chúng ta không dính mắc. Cha mẹ khi chết thì cứ hết duyên thì cha mẹ sẽ đi theo cái nghiệp của cha mẹ, và đến phiên chúng ta chết chúng ta cũng sẽ đi theo cái nghiệp của mình. Vậy thì khi sống cha mẹ, khi cha mẹ còn sống, chúng ta làm tròn trách nhiệm của mình rồi, thì khi cha mẹ chết chúng ta không có gì phải tiếc thương nữa. Những người mà tiếc thương là bởi vì khi cha mẹ sống đó, họ không có làm được tốt đẹp, cho nên khi đó họ cảm thấy ân hận, họ khóc trong đó một phần có sự ân hận tiếc nuối, bởi vì mình đã khi cha mẹ sống mình không có đủ làm tròn được. Có những người con ở thiệt là xa, đến khi cha mẹ khóc bay về, khóc bù lu bù loa bên cái quan tài, được cái gì? Cho nên đó, chúng ta sống đó, vẫn biết rằng cha mẹ là ân lớn của mình, thì hàng ngày chúng ta làm tròn phần sự của cha của mình đi, thì đến khi cha mẹ chết chúng ta không có gì phải khóc lóc hết, và chúng ta nhẹ nhàng đưa tiền cha mẹ đi bằng phước tiền. Với con cái cũng vậy, chúng ta có trách nhiệm với con, đưa nó vào đời, dạy cho nó khôn lớn, và khi nó thành đạt rồi thì nếu như nó là cái người hiểu biết thì nó sẽ có phần sự giúp đỡ cha mẹ. Nếu như nó không có hiểu biết, nó không hiểu, nó không phụng sự cha mẹ thì ta vẫn có thể tự nuôi lao lấy cho mình. Và chúng ta biết rằng chứng tỏ mình mắc nợ nó, chứ nó không có mắc nợ mình, thì thôi mình tự lo và chúng ta đi nhẹ nhàng. Mình đã làm xong phần sự với con rồi, thì bây giờ chuyện nó làm chuyện mình làm. Và như vậy chúng ta vẫn yêu thương nó, nhưng mà chúng ta vẫn có sự giải thoát của riêng mình. Con đường của mình đi vẫn thanh thang. Và khi đó con mình nó thành đạt rồi, thì bây giờ mình không lo cho nó nữa, mình đi lo cho người khác. Chứ quý vị đừng có chăm chăm là mình là phải lo cho con. Khi đó quý vị thấy rằng thậm chí con hàng xóm có mấy đứa nhỏ đó mà nó không được, không có tiền đi học, mình cho nó đi học. Con hàng xóm mình vẫn thương được, chứ không phải con mình mới thương. Thì như vậy chúng ta mở rộng cái tình thương ra thành cái tâm tư. Cho nên chúng ta cân bằng cái đề tài hôm nay sư cô chọn là yêu thương và giải thoát. Để cho quý vị thấy rằng đừng có gói nhỏ làm thu hẹp cái tình thương của mình lại. Nó trở thành cái sự vị kỷ, sự ích kỷ và sự tham ái, sự dính mắc. Và khiến cho mình cứ bị trói buộc với những người đó, không những kiếp này mà còn cho quá nhiều kiếp sau nữa, và làm khổ họ, làm khổ mình. Chúng ta chỉ hiểu rằng quá nhiều kiếp luân hồi chúng ta gặp nhiều người lắm. Quý vị thấy trong kinh Đức Phật nói chưa có người nào từng là cha là mẹ của mình. Vậy thì chúng sanh ở đây ai là cha mẹ của mình cả? Và cha mẹ của mình kiếp này thì là mình làm tròn kiếp này, và sau đó đó thì chúng ta phải có một cái hiểu biết rằng là tất cả chúng sanh đều là đối tượng để chúng ta thương yêu. Mình mở rộng cái tấm đó ra và thương yêu mà không chiếm hữu, mà không đòi đáp trả. Bởi vì cái tấm chúng ta làm là làm để xả ly, cho là cho đi rồi thôi, vì chúng ta có khả năng cho được và người kia có cái nhu cầu muốn có thì chúng ta cho xong là xong. không có mong cầu là tôi cho tôi sẽ được như thế này, sẽ được như thế kia. Vì chính cái mong cầu đó, quý vị nhớ, chính cái mong cầu đó là nhân đưa đi tái sanh. Phải chưa? Không mong cầu. Cái sự mong cầu đó là cái nhân đưa mình trở lại tám giới để hưởng cái phước mà mình đã tạo. Các vị A-la-hán người ta làm phước mà ta không mong cầu cái hưởng cái phước đã tạo đó. Bởi vì dù có phước bao nhiêu đi nữa đó, mà còn trong tam giới thì vẫn còn khổ. Phước hết thì cũng phải đoà lạc. Cho nên quý vị á, có những vị cứ mong cầu sanh cho con sau, kiếp sau sanh cho con được làm người, kiếp sau cho con được làm người nam, kiếp sau cho con được đẹp, kiếp sau cho con được giàu. Mình bỏ bớt những cái mong cầu đó. Quý vị mong rằng con tu là để được giải thoát khỏi khổ. Bởi vì quý vị biết đã sinh ra là khổ đó. Sinh ra có cái thân là khổ, cho nên Đức Phật nói sinh là khổ. Là có sinh, là có già, là có bệnh, là có chết, là có ái biệt ly, là có oán tận hồi, có câu bất đắc, có thù ẩm, chấp thủ. Cho nên chúng ta tu tập là để không còn sinh ra nữa. Sinh là nguồn cơn của những cái đau khổ về sau. Mà về cái gì nhận nhắc đi tái sinh là chính những cái mong cầu đó. Bỏ bớt mong cầu thì là dẹp bớt những cái nhân đi tái sinh. Mà cái chữ yêu thương, trong cái yêu thương chúng ta hay có cái sự mong cầu, mong muốn được đền đáp, mong được người ta thương lại. Quý vị thấy Đức Phật á, mong người ta thương lại. Các vị Bồ Tát, các vị A La Hán đâu cần mong người ta thương lại. Chỉ thương ánh mặt trời đó, tổ cái tình thương khắp mọi người mọi loài, đâu có mong cầu cái gì đâu. Chúng ta tập làm sao sống á, mình tỏ cái tình thương tới mọi người, ai gần mình, ai có duyên gần mình thì mình giúp, không cần phải đi chọn lừa đối tượng nữa. Nhiều người cứ so sánh, mình cũng dương chứ tăng thì có phước hơn là cũng như người không có giới, cũng người cứ có giới thì nhiều phước hơn người không có giới, cũng người không có giới thì nhiều phước hơn là súc sanh. Thì thật ra chúng ta so sánh như vậy cũng đúng, bởi vì cái ruộng phước, ruộng mà càng tốt thì cái quả nó trổ tốt nhiều. Nhưng mà cái tâm mà so sánh đó, cái tâm mong cầu đó thì nó làm cái tâm mình đâu bị hàng hẹp đi. Mà bây giờ chúng ta nên tùy duyên làm phước. Bởi vì sao? Có nhiều người họ phê phán đó, cha mẹ anh em trong nhà thì không có giúp, tự đi làm từ thiện bên ngoài, tự đi lên chùa cũng dương thôi, cha mẹ không có lo. Bởi vì thấy người ta phê phán đúng không? Nó phê phán đúng. Những người gần mình giúp trước đi, bởi vì họ là những người thân của mình, những cái người có ơn với mình thì mình giúp họ trước. Rồi sau đó đó, cái chuyện mà cũng dương tam bảo là cũng chuyện nên làm. Bởi vì quý vị thấy vì sao chúng ta nên xây chùa? Bởi vì ngôi chùa không phải thuộc tài sản của ai cả. Chùa đó là của tứ phương tăng, chùa là của tất cả quý vị ở đây. Ngôi chùa càng lớn thì chứa được nhiều Phật tử tới để hành thiền, để nghe pháp. Mà chúng ta cũng dương một cái chuyện đó là chúng ta có tạo nên một cái điều tốt đẹp cho xã hội. Cho nên có nhiều người vào sau này người ta đi cực đoan, người ta nói bây giờ chùa xây to, chùa to Phật lớn làm cái gì, đừng cúng chùa nữa. Chùa bây giờ là rất là xa xỉ. Quý vị thấy rằng đó, chùa mà làm đẹp á, làm gì cho ai? Chùa làm rộng cho ai, đâu phải làm cho ông sư. Ông sư ông chỉ ở một cái dương, cái đơn của chùa, cái người tu là cái đơn rất là nhỏ. Vì giới của người tu không được nằm ngôi dương cao rộng. Cái dạng đường mà to như vậy là để Phật tử tới nhiều chỗ ngồi, chứ ông sư cực hết. Ông sư ngày nào phải lau dọn. Ở chùa quý vị cái nhà có một bề có 4 mét á, được một phòng quý vị 16 mét vuông, không vòng 5 phút quý vị lau dọn xong, chứ cái chánh điện ở đấy quý vị mất bao nhiêu giờ. Thành ra là quý sứ là phải phụng sự quý vị cực hết. Xây chùa to là vì mọi người, chứ không phải để cho ông sư. Đừng có hiểu rằng là xây chùa to là cho sư. Cho nên chúng ta có cái trí tuệ, chúng ta làm cái gì đó là làm những cái gì cần thì chúng ta làm, và không có mong cầu danh tiếng, không cần mong cầu cái quả báo. Nhưng mà danh tiếng quả báo, cái gì có tự nhiên nó sẽ có, đã gieo nhân thì quả nó sẽ tới. Và cái tấm không mong cầu đó là chúng ta là đang tập bớt đi cái nhân để tái sanh luân hồi. Cho nên thường thường quý vị thấy trong những cái buổi lễ Vu Lan, thường thường rất là quý vị hay có cái sự là bí lụy khi nghĩ về tình thương cha mẹ, đó hay quý vị hay khóc thương cha tiếc mẹ đó. Thì sư không có đi theo cái hướng đó. Sư nghĩ rằng cái sự mà khi nghĩ về công ơn cha mẹ hay là nghĩ về tình thương của mình cha mẹ đối với con, chúng ta nghĩ theo hướng tích cực và một cách là khách quan và bình thản. Không có cái gì phải khóc phải thương hết. Cha mẹ với của mình là người ân của mình thì mình cứ làm ân, cứ trả ân. Con cái mà nó là trách nhiệm của mình thì mình cứ lo cho nó. Và bên cạnh đó cái sự tu tập của mình á, trong những cái việc nuôi dưỡng cha mẹ đó vẫn có cái sự tu tập, tức là không dính mắc, không bi lụy. Thì trong mùa Vu Lan này, hôm nay sư cô đến đây với cái từ chủ đề yêu thương và giải thoát. Mong quý vị hiểu được bản chất của yêu thương là tình thương của mình trong mỗi khi mình thương ai, mình phải xem xét cái đi vị kỷ hay là không có vị kỷ, hay là vô ngã. Nếu như tình thương đó là vô ngã, tức là không có gì ta và của ta cả, không có mong cầu gì cả, thì đó đúng. Còn tình thương gì mà có ta và của ta, có vị kỷ, có mong cầu, thì cái đó nó hơi có vấn đề. Và làm sao để chúng ta thương yêu mọi người mà chúng ta vẫn không dính mắc và chúng ta vẫn có thể tu tập giải thoát được, thì đó là không cái sự tình thương đúng đắn. Và sư cô xin dừng lại ở đây, vì thời pháp được dặn là mình sẽ kết thúc vào lúc 9:10, và bây giờ đã là 9:10. Thì phước báo phát sinh do thời pháp sáng hôm nay xin hồi hướng đến tất cả chư thiên ở trong các thế giới, nhất là chư thiên người con ngôi chùa Phước Hải này. Mong chư thiên hoan hỷ nhận lành phần phước này để được sự an vui lâu dài, và cầu mong chư thiên hộ trì cho ni trưởng viện chủ như chư tốt đức ni cũng như quý Phật tử hiện tiền và thân nhân của quý vị luôn được năm điều hạnh phúc là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và có trí tuệ để tu tập sớm thoát khỏi sanh tử luân hồi, để sớm thành tựu đạo quả giải thoát và giác ngộ. Và cầu mong tất cả quý vị ngay trong đời sống này có được một đời sống an lạc, tự tại, vượt qua những cái mong cầu, vượt qua những cái vị kỷ, sống đời sống tùy duyên thuần pháp, vô ngã vị tha. Và với cái phương châm sống như vậy, tất cả chúng ta đang đi trên cái con đường chân chánh hướng đến đạo quả giải thoát và giác ngộ. Bây giờ thì xin được tụng kinh hồi hướng đến chư thiên. Sa thú sa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều phần đạo. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.